Chương 3858, Thôn Phệ Linh Hồn Bổn Nguyên 2. Một lát sau, trong Tử Lôi Huyền Đỉnh ở trong Thiên Trụ Giới, Thái A đến tầng thứ hai Thiên Trụ Giới. Một đạo trảo ấn nhanh chóng được đặt lên đỉnh đầu Hoài Linh Hổ, Hỗn Độn Dương Linh Quyết dựa theo Dương Linh Quyết, được Lục Thiếu Du cải biến không ít. Hiện tại Thái A đang tu luyện Hỗn Độn Dương Linh Quyết, Thái A tu luyện Áo Nghĩa Linh Hồn, đương nhiên thôn phệ Áo Nghĩa Linh Hồn sẽ vô cùng dễ dàng. À, một lát sau, trong Thiên Trụ Giới vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hoài Linh Hổ, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ kinh hãi, hoảng sợ, sợ rằng bản thân hắn cũng tuyệt đối không ngờ hắn lại có kết cục này. Sớm biết như vậy lúc trước hắn làm sao dám trêu vào Lục Thiếu Du, làm sao dám chặn giết Lục Thiếu Du. Trong suy nghĩ của hắn, bằng vào tu vi đại đạo cảnh của hắn ở trong cả vô sắc thế giới này, trong đám người trẻ tuổi trừ đám người Hoàng Sa ra không có ai là đối thủ của hắn. Mà tất cả chuyện này hắn có muốn hối hận cũng đã không còn kịp. Trong phạm vi hải vực, Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, Hỗn Độn Dương Linh Quyết có thể khiến cho Thái A thôn phệ linh hồn bổn nguyên để cho Thái A sử dụng, trực tiếp cướp đoạt lĩnh ngộ Áo Nghĩa của đối phương. Về sau trên phương diện lĩnh ngộ so với người bình thường sẽ mạnh hơn không ít. Ken két, trước Trấn Thế Tháp, trong tay Hoài Viễn Khôi, trong hai khối ngọc giản bằng linh hồn lực có một khối đột nhiên rạn nứt, lập tức hóa thành mảnh vỡ. Nhìn qua ngọc giản ẩn chứa linh hồn lực vỡ nát, sắc mặt Hoài Viễn Khôi lập tức đại biến. Lập tức tức giận phóng lên trời, miệng quát to: bất kể là ai làm nhất định sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Nghe tiếng hét phẫn nộ của Hoài Viễn Khôi, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Nhìn ngọc giản ẩn chứa linh hồn lực đã bị vỡ nát trong tay Hoài Viễn Khôi, không ít người đã biết được, thì ra trong hai nhi tử của Hoài Viễn Khôi đã có một người vẫn lạc. Hướng Hầu Minh, ngươi đi ra cho ta. Hoài Viễn Khôi nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào người Hướng Hầu Minh. Hoài Linh Hổ chết, người thứ nhất hắn nghĩ tới chính là Lục Thiếu Du, sợ rằng trong đám người chỉ có một mình Lục Thiếu Du có thực lực đánh chết Hoài Linh Hổ. Hoài Hộ Pháp gọi ta có việc gì? Ánh mắt Hướng Hầu Minh từ lâu đã đảo qua ngọc giản ẩn chứa linh hồn lực đã bị vỡ nát trong tay Hoài Viễn Không, ánh mắt âm thầm biến đổi, không khỏi hít sâu một hơi, tình huống đại khái hắn đã hiểu rõ trong lòng. Hoài Viễn Khôi chậm rãi đi tới, nhìn hầm hầm vào Hướng Hầu Minh trầm giọng nói: Hướng Hầu Minh, ngươi biết tội không? Hướng Hầu Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt biến đổi, cũng không có một chút nhượng bộ nào mà lên tiếng. Lời của Hoài Hộ Pháp ta nghe không rõ, hay cho một câu nghe không rõ? Hoài Viễn Khôi cả giận cười lạnh nói: Hướng Hầu Minh, Lục Thiếu Du mà ngươi mang đến rốt cuộc là người phương nào? Trong lòng ngươi có lẽ hiểu rõ hơn ta à? Lục Thiếu Du chính là trưởng môn Tây Phương Cầu Bại của Thất Sát Môn trong Thị Hoang Thế Giới đúng không? Tây Phương Cầu Bại trong Thị Hoang Thế Giới chính là Tây Phương Cầu Bại có liên quan tới Huyết Thiên Đế sao? Nghe nói hắn có thể dùng một cái tát đánh chết người có tu vi đại đạo cảnh đỉnh phong. Nghe nói Thất Sát Môn đã khống chế Thị Hoang Thế Giới, Huyết Thiên Đế dung thế niết bàn, sau này không thể không cân nhắc tới Thị Hoang Thế Giới a. Tất cả nhân vật đầu lĩnh trong các thế giới lúc này lập tức nghị luận. Thị Hoang Thế Giới cũng nằm trong vô sắc trung thiên thế giới. Trong Thị Hoang Thế Giới xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên đã sớm truyền ra. Đám đầu lĩnh của các thế giới này đương nhiên cũng không thể không biết. Nghe nói Lục Thiếu Du chính là Tây Phương Cầu Bại, đám người chung quanh lập tức kinh ngạc. Hoài Hộ Pháp, chuyện Lục Thiếu Du là Tây Phương Cầu Bại có liên quan gì sao? Hướng Hầu Minh nói. Nực cười, Lục Thiếu Du đánh chết chúng đệ tử Vạn Thiên Liên Minh, đối đầu với Vạn Thiên Liên Minh ta. Ngươi còn dám mang Lục Thiếu Du tới tham gia Vạn Thế Đối Quyết, ngươi còn dám nói không có sao? Hoài Viễn Không lạnh nhạt nói. Hoài Hộ Pháp, Lục Thiếu Du cũng không có đối đầu với Vạn Thiên Liên Minh. Không ít người của Vạn Thiên Liên Minh ta vẫn lạc trong Thị Hoang Thế Giới, kể cả không ít ngươi Kỳ Phong Thương Hội. Theo ta được biết là người Kỳ Phong Thương Hội ngươi muốn nhúng tay vào chuyện tìm kiếm bảo khí thông linh trong Hắc Thủy Ngục Giam. Kết quả Huyết Thiên Đế không chết, Kỳ Phong Thương Hội của ngươi mới toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn định dùng việc công báo thù riêng hay sao? Kỳ Phong Thương Hội nhúng tay vào chuyện bên ngoài đã là vi phạm công ước của Vạn Thiên Liên Minh, bị người ta đánh chết cũng đáng. Hướng Hầu Minh trầm giọng nói. Hướng Hầu Minh, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Hoài Viễn Khôi nhìn Hướng Hầu Minh, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Hướng Hầu Minh ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Hoài Viễn Khôi nói. Hoài Hộ Pháp, ta đã ba lần bốn lượt nhường nhịn, đừng quên, ta và ngươi đều là Hộ Pháp. Tốt, tốt, tốt. Hoài Viễn Khôi liên tiếp nói ba chữ tốt, ánh mắt âm trầm vô cùng nhìn về phía Hướng Hầu Minh. Hướng Hầu Minh, khoản nợ này chậm rãi tính toán, giết nhi tử ta, nhất định phải trả giá thật nhiều. Hoài Viễn Khôi, con của ngươi chết trong Trấn Thế Tháp, chẳng lẽ nhất định phải là người khác động thủ hay sao? Nói không chừng là tự bản thân hắn xảy ra chuyện bên trong a. Hoàng Thiên Tứ nhìn Hoài Viễn Khôi nói. Nực cười, linh hổ mấy tháng trước đã đột phá đại đạo cảnh, lại thường xuyên tôi luyện trong Trấn Thế Tháp, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong Trấn Thế Tháp được? Hoài Viễn Khôi nói. Nói vậy không chính xác rồi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Thiên Tứ cười cười, vốn hắn đã đối đầu với Kỳ Phong Thương Hội, lúc này nhi tử Hoài Viễn Khôi bị giết. Chuyện này đối với hắn chính là một chuyện vô cùng tốt. Thời gian từ từ trôi qua, 7 ngày sau, trong Trấn Thế Tháp có không ít thân ảnh chật vật bị đẩy ra ngoài, nhìn thấy những thanh niên này, không ít người của tiểu thiên thế giới tới đây sắc mặt lập tức chán nản, khẽ thở dài, đi ra sớm cũng không phải là một chuyện tốt. Ngày thứ 8, mấy ngàn người trong Trấn Thế Tháp lúc này chỉ còn chưa đủ 50 người ở bên trong. Vô số người bắt đầu khẩn trương lên, đến lúc này coi như đã tới lúc cuối cùng. Hôm nay cũng chính là ngày phân ra thắng bại, coi như những năm qua, người có thể ngây ngốc trong Trấn Thế Tháp dài nhất cũng chỉ có 9 ngày mà thôi. Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên, ba người này đều có ba thanh niên nam nữ trong đội ngũ mình bị đẩy ra ngoài, còn có hai người vẫn trong Trấn Thế Tháp, nhìn thấy Hướng Hầu Minh bên cạnh còn chưa có ai đi ra, sắc mặt ba người lập tức ngưng trọng, khẩn trương hẳn lên. Sưu sưu, trong Trấn Thế Tháp, lần nữa lại có mấy thanh niên nam nữ bị đẩy ra, trong đó có Tôn Oánh Oánh. Sau khi Tôn Oánh Oánh bị đẩy ra, một lát sau, Hướng Ngọc Tiền cũng lập tức bị đẩy ra bên ngoài.